Đỉnh cao phú quý, chương 318, kéo phanh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên nói những lời này vì quá căm phẫn đối với người thân của cô bé. Quả thật, những người này từ khi vào đến giờ một hai đòi tìm hung thủ gây tai nạn và tiền, nhưng ngược lại họ chẳng nói câu nào đến con gái họ thế nào, cũng không hỏi có nghiêm trọng hay không. Bọn họ xem cô gái nhỏ bị đụng xe coi như may mắn trúng tờ vé số, bọn chúng liền hùng hổ xông tới một mực đòi tiền. Mau gọi điện giám sát người đó cho tôi. Trình Nguyên nhìn Từ Xuyên nói. Từ Xuyên gật đầu, sau đó xoay người đi kêu một bác sĩ làm. Ngay sau đó, bác sĩ đó quay lại, đưa điện thoại di động cho Từ Xuyên, và Từ Xuyên đưa lại cho Trình Nguyên. Trình Nguyên quay sang đưa cho mẹ của cô gái nhỏ nhìn. Đó là một đoạn video, trong video này đang quay cảnh tài xế Vương Hải Ba đang quỳ lại bác sĩ, miệng một ha cứ hét lên van xin ngài cứu cô gái đó trước, cứu người trước đi, tôi sẽ đi lấy tiền ngay. Người là hắn đụng, không có tiền nên cứ vái lại bác sĩ, và một hai cầu xin cứu cô gái đó trước. Nếu như bây giờ các ngươi nhìn thấy hắn, khẳng định các ngươi sẽ bất ngờ, bởi vì hắn dập đầu cầu xin đã máu me be bét đầy mặt. Tôi không biết các ngươi sẽ nghĩ gì khi xem đoạn video này, nhưng tôi nghĩ hắn ta quan tâm đến mạng sống của cô gái đó hơn các ngươi. Nhưng hắn chỉ là một người xa lạ, cho dù làm gì đi nữa, hắn cũng chỉ là một người gây ra hỏa. Xấu hổ sao? Cha mẹ của bé gái lặng người sau khi xem đoạn video này. Có lẽ, trong mắt bọn họ tất cả những kẻ gây ra họa sẽ luôn được hiểu rằng đó là lý do gây ra sai lầm cho bọn họ, hoặc bọn họ sẽ nhấn mạnh rằng đó không phải là trách nhiệm của bọn họ. Còn Vương Hải Ba thì không, anh ta chỉ muốn cứu người. Nhìn thấy Vương Hải Ba như vậy, cho dù hiện tại đem hắn giao cho những người này, muốn trả thù ai có thể ra tay được. Đừng gây rối làm ồn ở đây nữa, nếu các ngươi muốn ở lại đây thì hãy im lặng, nếu không hiểu có thể đến phòng họp nói chuyện với viện trưởng. Trình Nguyên dặn dò, mọi người nhìn nhau, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, họ dường như không biết phải nói gì. Lúc này cảnh sát giao thông xử lý vụ tai nạn đó cũng đến. Qua giám sát đèn giao thông cũng xác định được trách nhiệm, kết quả khiến tất cả mọi người, kể cả Trình Nguyên đều kinh ngạc. Cô gái nhỏ ngược đường, lỗi toàn cô bé. Hai bên thống nhất là giải quyết riêng tư. Trình Nguyên dù không vụ lợi gì trong chuyện này nhưng vẫn gánh hết tiền thuốc men cho cô gái nhỏ. Cả hai bên đều biết ơn về điều này của anh. Cuối cùng, cô gái nhỏ cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa. Sau sự việc này, Trình Nguyên sợ tung tích của mình bị bại lộ nên để Thời Dương lái xe đưa Vương Hinh Duyệt và Lý Tịnh Trúc rời đi trước. Đối với anh, Từ Xuyên lái chiếc Honda đưa Trình Nguyên trở về. Sau khi lên xe, Từ Xuyên khâm phục nói. Cái sự việc lần này giải quyết rất đẹp, Trình Nguyên cười khổ nói, dùng tiền có thể không đẹp được sao, xe chạy rất ổn định tốc độ không quá nhanh, sắp đến vòng ngoài thì phát hiện có người chặn xe trên đường. Người chặn xe lại là một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa hai bên, mặc áo vest trắng và quần jean, áo sơ mi kẻ caro buộc ngang eo thon, trông rất thể thao. Xe của Từ Xuyên bị cô chặn lại, cô gái vội vàng đi qua và nói, chú ơi, chú có thể cho cháu đi một đoạn được không? Từ Xuyên hỏi, cháu đi đoạn nào, e rằng không tiện đường. Chú à, ở đây hoang vu hẻo lánh, ở đây lâu rồi không có chiếc xe qua lại, chú giúp đỡ cháu một đoạn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Xuyên nhìn Trình Nguyên, thấy Trình Nguyên vẻ mặt thờ ơ, liền do dự, rồi đưa cô gái lên xe. Một lát nữa tôi sẽ trở lại thành phố, nếu như ngươi không vội, thì vấn đề này không sao. Tôi không vội, khuôn mặt của cô gái trái xoan, dáng dấp coi như xinh đẹp nhưng nét mặt có chút mất tự nhiên, mặc kệ vừa rồi cầu xin Từ Xuyên vẫn là sau khi lên xe như chút được gánh nặng thở phào nhẹ, sắc mặt vẫn không có chút gì thay đổi. Nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù gì thì con gái bây giờ cũng thích làm đẹp, công nghệ ngày càng tân tiến nên muốn toàn bộ khuôn mặt không phải là điều quá đơn giản. Và cái giá của phẫu thuật thẩm mỹ, đôi khi chỉ có như vậy, và làm tới đợt cuối cùng thì chẳng khác gì khuôn mặt bị liệt. Cô gái rất hay nói, sau khi lên xe, bầu không khí buồn tẻ trong xe lập tức trở nên sôi nổi. Cô ấy nói mình tên là Tùng Hân Hân, sống ở cư xá Thủy Linh Lung, cô ấy muốn đến bên ngoài thành phố gặp bạn học để đi chơi, nhưng lại bắt xe đen, khi đi đến khu hoang vu chủ xe bắt đầu nói giá, nhưng giá bây giờ cao hơn giá lúc trước, và thế là cô ấy thấy lươn lẹo quá nên không đi nữa. Tùng Hân Hân trong cơn tức giận, liền xuống xe. Xuống xe thì thấy không ổn chút nào, trước thì không có nhà dân nào cả mà phía sau thì lại không có quán xá nào hết, thế là hối hận cũng không kịp. Tùng Hân Hân nói, may mà gặp được chú, không thì. Trình Nguyên liếc nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy Tùng Hân Hân đang thở dài, liền nhìn thấy đôi mắt to linh hoạt của cô. Bất giác anh đột nhiên cảm thấy đôi mắt này có chút quen thuộc. Cô ở nhà xuất phát lúc mấy giờ? Trình Nguyên hỏi, gần trưa rồi, sao không ăn cơm trưa rồi hẳn đi tới bạn? Này, đừng nhắc tới nữa, 9 giờ sáng tôi mới đi, đi được 20 phút tôi đến nơi này, đợi mãi, đợi cho tới bây giờ. Tùng Hân Hân bất đắc dĩ nói. Trình Nguyên gật đầu, suy nghĩ một chút, Trình Nguyên nói với Từ Xuyên. Lão Từ, bao lâu nữa mới tới Hoàng Thị Trấn? Nghe vậy, Từ Xuyên đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn Trình Nguyên. Trình Nguyên nhìn chằm chằm con đường nhựa phía trước, lẩm bẩm trong miệng. Tôi sợ ngươi chậm trễ quá, lúc về sẽ bị người ta mắng. Từ Xuyên cau mày, 3 giây sau, anh nói tiếp. Trễ nửa tiếng, dù sao ta cũng không quan tâm, tiền thưởng tháng này cũng không có. Nào, hút một điếu đi. Trình Nguyên lấy trong túi ra một điếu thuốc, đưa cho Từ Xuyên. Từ Xuyên nhìn Trình Nguyên thật sâu rồi vươn tay nhận lấy, còn chưa kịp nhận lấy, Trình Nguyên thực sự đã buông tay ra, điếu thuốc rơi xuống nền. Từ Xuyên khẽ liếc xuống điếu thuốc, sau đó cười nói. Thôi quên đi, khỏi hút nữa, trên xe còn có phụ nữ. Tôi đoán chắc không thích khói thuốc. Trình Nguyên nghe xong lời này, nhếch miệng chán nản rút lại điếu thuốc không hút nữa. Tùng Hân Hân vội vàng cười nói. Không sao đâu, tôi không nhạy cảm như vậy. Trình Nguyên liếc nhìn kính chiếu hậu trêu chọc nói. Em gái phẫu thuật thẩm mỹ sao? Hà, nhìn em cười như muốn khóc nhìn khó coi. Này anh nói chuyện đàng hoàng được không? Tùng Hân Hân có chút tức giận kèm tự ái. Nói thật tôi thực sự cảm thấy cô phẫu thuật thẩm mỹ, mà lại. Trình Nguyên dường như không thấy cô tức giận, vì vậy anh tiếp tục chế nhạo và nói. Chỉnh sửa luôn cả khuôn mặt, tôi không nói với anh nữa. Tùng Hân Hân bĩu môi. Trong trường hợp này, một người đàn ông nhất định sẽ mỉm cười xin lỗi, vì xét cho cùng, chẳng cô gái nào muốn bị nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, dù đó là sự thật đi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Trình Nguyên lúc này tựa như không có phong thái quý nhân, giống như một người thép ngay thẳng được tôi luyện ngàn năm. Có phải là cô chỉnh sửa ngay cả quỷ cũng không nhận ra cô sao? Ý của anh là thế nào? Không có ý gì, tôi chỉ là tò mò cô như thế này, thần chết có thể nhận ra cô không? Nghe vậy ánh mắt Tùng Hân Hân chợt trừng to. Và ngay sau đó, Trình Nguyên đột nhiên kéo phanh tay. Cách chương.